Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, Chư Trần Hư Ảo. Trăm năm cô độc, một, thương mang tiêu tán, một đầu cổ lộ xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mặt. Tối tăm mờ mịt sương mù phiêu đãng ở chỗ này, Lý Tịch Trần nhìn về phía bốn phía, hư huyệt tảng đá. Mơ hồ gỗ ngục, nơi này chính là chư trần bên trong cái nào đó trần thế. Cổ lộ cong vèo, bệ đá cũng pha tạp không chịu nổi. Tựa hồ đã có mấy ngàn vài vạn năm lịch sử, mà ở trong đó, rõ ràng là một ngọn núi bên trên. Lý Tịch gần đạp vào đầu này đường nhỏ, trong không khí có ướt át khí tức. Một đường bước đi, phong cảnh cơ hồ giống nhau. Mà đi ước chừng một nén hương lớn thời gian, tại ven đường duyên, Lý Tịch Trần nhìn thấy một bộ sám trắng lại thê lương cốt. Bộ xương này phát ra kỳ quái khí tức, phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau. Lý Tịch Trần nhìn kỹ một chút nó, nhưng mà bộ xương này cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần dị. Không có một ít trong dữ liệu hư huyễn thanh âm. Càng không có đột nhiên nhảy dựng lên dọa người nhảy một cái động tĩnh. Bộ này thê lương cốt cứ như vậy ngồi liệt tại ven đường. Bên người khô héo thảo cùng che kín rêu xanh tảng đá tán loạn. Lý Tịch Trần ngừng chân ở đây, nhìn về phía thê lương hài cốt. Đại đế, tại hoàng lăng chỗ sâu nhất, có một bộ đế cốt yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Núi hoang sương mù, cổ lộ biên giới, ngươi là đế quân, là ta, ra ngoài ý định, tôn này khung xương thế mà đáp lời, nhưng mà nó không có động tác, vẫn như cũ là dựa vào loạn thạch bên trong. Ngài, thật sự là vị kia? Lý Tịch Trần cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vốn chỉ là ôm tùy ý tâm tính, không nghĩ tới đối phương thật đáp lại, ta như là không đến. Ngươi làm sao có thể nhìn ra chư trần hư ảo? Hài cốt phát ra âm thanh. Ngươi không ngờ rằng sẽ như thế cùng ta gặp nhau. Không có trong dự liệu thần dị, cũng không có cái gì đặc thù đè ép chư thiên khí tức. Đó là bởi vì ta vẻn vẹn chính là một bộ hài cốt mà thôi. Ta đã mất đi pháp, chỉ để lại đạo. Đối với đã mất đi pháp ta, lưu lại phía dưới cũng chỉ có một chút đối hậu bối đề điểm mà thôi. Hài cốt mở miệng như thế, tựa hồ muốn nói lấy một chút thời cổ bí mật. Lý Tịch Trần cảm thấy nghi hoặc, thế là tại cổ đạo thượng tọa hạ xuống. Ngài đã mất đi pháp? Vâng, hài cốt đáp lại. Đã từng ta tự cao tự đại, tiến nhập vô hà hữu chi hương bên trong, cuối cùng cũng chết tại trong đó. Lời nói ngắn gọn, Lý Tịch Trần đồng giảng biết rõ chuyện này. Thiên Cương lão tổ đã nói qua việc này. Thế là Lý Tịch Trần nói, về sau nhân hoàng đem ngài đọc ra. Vâng, ta nguyện lấy bán thế khí số cùng nhau đổi, để cho hắn đem ta mang ra vô hà hữu chi hương. Hắn là đặc thù, nhục thân bước vào vô hà hữu chi hương bên trong mà không vẫn. Ta ngồi xếp bằng thiên hoang bên trong, đã mất đi mặt khác pháp, chỉ để lại đạo. Ta hồn phách cùng chân linh tách ra, vì thế không có cách nào hành động. U Minh Tam Sơn bên trong không có ta danh tự, vì thế người lái đò cũng không tới thu ta. Cái này không cần tinh tế nhiều lời, nếu không là nói cực lâu cũng nói không hết. Lý Tịch Trần mở miệng, ngài còn là quá khứ chân linh? Hài cốt đáp lại, không tệ, chỉ bất quá không có hồn phách mà thôi. Ngươi ở chỗ này phía dưới, hẳn không phải là cùng ta thảo luận qua đi cố sự đi? Tới đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải tiếp nhận thí luyện là cái gì. Những người khác cũng giống như vậy. Trên thực tế, tôn này hài cốt cũng không phải là ta chân thân. Ta chân thân như cũ tồn tại hoàng lăng bên trong. Có đôi khi, mặc dù không có hồn phách, thế nhưng chân linh lại không nhận trói buộc. Ta lấy nhất niệm đến đây gặp ngươi, cũng tương tự phải đi nhìn một chút cái khác thái thượng. Hài cốt lời nói, Lý Tịch Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hỏi dò, ngài cũng là thái thượng? Ta là liệt thánh, nằm ở nhân hoàng trước đó. Hắn liệt thánh chi pháp, bắt đầu từ ta chỗ này đoạt được tới. Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng này thanh âm rơi xuống, như là kinh lôi đột nhiên nổi lên. Lý Tịch gần ngây người, nhanh chóng nói, ngài vừa mới nói đã mất đi pháp, là bởi vì tặng cho nhân hoàng. Cũng không phải là, ta mất đi là mặt khác pháp, thái thượng pháp, liệt thánh chuyển cho nhân hoàng. Đây là có nguyên nhân, nhưng tương tự, nói đến thật dài, ta cũng không nói. Hài cốt nói xong, cũng không hề để ý Lý Tịch Trần trạng thái. Thẳng nói, ngươi lần này tiến đến, tại dãy núi này chi ngoại, vừa vào nhân gian, ngươi muốn đối mặt, là toàn bộ nhân gian, ác ý. Ngươi chí nguyện to lớn là để cho người trong thiên hạ nhân tự cứu. Người người như rồng, không thể thua, thẳng tiến không lùi, không thể e ngại, thế nhưng cái này trong trần thế. Ngươi muốn đóng vai, lại là một cái làm cho cả nhân gian đều e ngại nhân. Ngươi vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người muốn giết ngươi. Những này ác ý bên trong, có là tiên thiên mà đến, có là sau này đúc thành. Nhưng mà những người này, như cũ còn có thiện giả. Mà khi ác cùng thiện va chạm thời điểm, ngươi liền muốn đứng trước một vấn đề. Tại một người cùng thiên hạ bên trong, ngươi lựa chọn cái nào? Hài cốt thanh âm bình tĩnh, mỗi một chỗ trần thế thí luyện đều không giống nhau, thế nhưng bọn hắn đồng dạng đều muốn đứng trước một người cùng thiên hạ lựa chọn. Đây có lẽ là tình, có lẽ là muốn, có lẽ là thiện, có lẽ là ác. Đây chính là chư trần hư ảo, thiện ác thị phi. Nếu như ngươi khám phá, không đang xoắn suýt trong đó, tự nhiên là có thể nhảy thoát đi ra. Mọi người đáp án đều không giống nhau. Nếu như ngươi cho là đem người trong thiên hạ đều giết hết là chính xác, như vậy cái này cũng có thể. Cái này một mảnh trần thế chính là như thế. Người đại biểu ác, đó cũng không phải nói chúng sinh đến cỡ nào hung tàn. Loại này ác là đến từ nhân tâm chỗ sâu nhất ác, không thể hóa giải. Lịch đại rất nhiều người đều bị ép điên qua. Còn có một chút, Lý Tịch Trần cùng hài cốt đối mặt, mà xem, lẳng lặng chờ đợi, người từng giết một cái ác giả, người pháp lực liền sẽ bay lên một chút, người từng cứu một cái thiện giả, người pháp lực liền sẽ rơi xuống một chút. Nếu như người trong thiên hạ nhân đều là thiện, vậy người liền hóa thành phàm nhân. Nếu như người trong thiên hạ nhân đều là ác, vậy ngươi liền trở thành vô địch thiên hạ cao thủ. Ngươi là thủ khuyết cảnh đại thần tiên, càng là mượn tới thiên đạo cùng nhân đạo tất cả một đường khí số thánh hiền. Mà ở loại thời điểm này, đưa mắt đứng ngoài quan sát suy nghĩ nhân sinh so trực tiếp bước vào mang mang trần thế muốn tới càng tốt hơn một chút. Người vô địch cuối cùng sẽ không vĩnh viễn vô địch. Thiện ác lưỡng phân, đại đạo một đầu, dòng sông kia dưới con đường lớn, nghịch hành nhi động, đế cốt nói xong, không nói nữa, trong nháy mắt kia, trong cõi u minh tựa hồ có lực lượng nào đó biến mất. Lý Tịch Trần minh bạch, nó đã rời đi, sương mù mông lung, cái kia mặc âm dương bào đạo nhân đã biến mất, mà cái kia thê lương đế cốt che kín tại ngoài núi cổ đạo bên trong. Cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Cổ đạo khói xanh, phía trước có bóng dáng bồi hồi không tiến lên. Một chỗ lụi bại thôn trang xuất hiện. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Bên trong truyền ra sợ hãi la lên. Lý Tịch Trần đi đến bên trong thôn. Khắp nơi phòng ốc đều là ngói bể bộ dáng. Ánh mắt kia rời chuyển. Nhìn thấy một cái lão đầu dựa vào một chỗ miếu nhỏ môn hộ. Hai mắt đục ngầu nhìn xem dưới chân núi. Cái kia thạch đường thông hướng chính là dưới chân núi. Lý Tịch Trần nhìn chung quanh. Lão trưởng, nơi này là cái gì địa phương? Lý Tịch Trần muốn hỏi dò chỗ này trần thế quá khứ. Mà cái kia lão trưởng nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt. Lời nói, người ngoài núi, nên đúng không? Lão nhân xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, bên người còn có một lỗ hổng chén bể. Nơi này là Cựu Sơn, chỉ có thể vào không thể ra. Ngươi từ ngoài núi đến, vậy liền không thể đi ra ngoài nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.